Mưa bóng mây, chương 33, phiên ngoại 13 ngày đi chơi. Góc truyện audio.com, đường dài kỳ nhẹ nhàng xoay chìa khóa, lặng lẽ đi vào nhà thay giày, rón rén đẩy cửa phòng ngủ của Chu Mục ra. Thấy Chu Mục đang nằm trên giường ngủ chưa, cô định đi tới hù cậu. Cô rón rén đi tới, sau đó bổ nhào lên người Chu Mục cắn lên môi cậu. Người trên giường mở mắt ra, Tiêu Cự tập trung vào khuôn mặt cô rồi mỉm cười, giữ lấy đầu cô và hôn lên đỉnh đầu. Sau đó, cậu lại kéo Đường Giai Kỳ ra khỏi người mình, cau mày, nhéo mặt của Đường Giai Kỳ, phàn nàn. Nặng quá, nặng chỗ nào? Đường Giai Kỳ chề môi, chống tay ngồi dậy, mỉm cười và sờ soạng người Chu Mục, đè lên bị đau à? Đau chỗ nào, đau chỗ nào? Chu Mục cứng đờ người, sau đó ngồi dậy, xoa hai bên thái dương, nói. Không đau, hai ngày trước, Đường Giai Kỳ và Chu Mục nhận được giấy báo nhập học Đại học A gần như cùng một lúc. Đường Giai Kỳ được nhận vào chuyên ngành kỹ thuật điện tử của nguyện vọng đầu tiên, Chu Mục bị chuyển đến ngành khoa học máy tính. Cuối cùng mọi việc đã qua, Chu Mục vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra, Đường Giai Kỳ đang ngồi chơi game trong phòng khách ngước mắt lên thấy cậu bèn nói. Chúng ta leo rank đôi đi. Sau khi thi đại học xong, Đường Giai Kỳ bị Nhan Hạ rủ dê chơi game mobile, nhất thời chơi rất say mê. Cô thường xuyên chơi đến tờ mờ sáng mới lưu luyến bỏ điện thoại xuống đi ngủ. Ban đầu, mỗi lần cô nói chuyện với Chu Mục xong, lúc đi ngủ lại chơi game thêm lần nữa. Sau đó có một lần Chu Mục gọi video cho cô trong lúc đang chơi game, trong tình thế cấp bách Đường Giai Kỳ đã cúp video, nhân vật trong game cũng ngoẻo luôn. Lúc đó đã là hơn 1 giờ sáng, Đường Giai Kỳ chất vấn Chu Mục giờ này gọi video cho cô làm gì, Chu Mục hỏi cô sao giờ này vẫn chưa ngủ. Đường Giai Kỳ, sao anh biết em vẫn chưa ngủ, cuối cùng cô biết được Chu Mục đã thấy trạng thái online của cô trong game. Đường Giai Kỳ không ngờ trước đây Chu Mục cũng chơi game này, và lại chơi rất siêu. Kết quả là, Đường Giai Kỳ rủ Chu Mục chơi chung với cô, Chu Mục đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ thuận thế nằm trên đùi Chu Mục, ăn cơm chưa, Chu Mục sờ vào tai của Đường Giai Kỳ. Không đói, Đường Giai Kỳ nói, có món ăn tinh thần rồi. Bỗng nhiên phía trước có người đi tới, Đường Giai Kỳ vội vàng nhắc nhở Chu Mục. Có người, ngay lúc này, điện thoại của Chu Mục reo lên. Tôn Trạch gọi điện thoại tới mời hai người đến Dương Thành chơi. Muốn đi Dương Thành không? Sau khi cúp máy, Chu Mục hỏi Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi rồi gật đầu nói. Đi chứ, sẵn tiện đến xem trường Đại học A trước. Triệu Nhã Tĩnh và Đường Kiến Phong đã chính thức sống riêng từ sau khi ly dị, ngôi nhà ban đầu để lại cho Triệu Nhã Tĩnh. Sau khi Đường Giai Kỳ gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, Triệu Nhã Tĩnh do dự một lúc dè dặt hỏi cô. Là bạn học tên là Chu Mục à? Đường Giai Kỳ nhìn Triệu Nhã Tĩnh rồi gật đầu, vốn dĩ muốn nói thêm, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, con đi 3 ngày sẽ trở về. Chú ý an toàn đó, Triệu Nhã Tĩnh nói, buổi tối trước khi khởi hành, Đường Giai Kỳ lại đến nhà bà ngoại chơi. Nhà mới của cậu đã sửa xong, bà ngoại sẽ dọn đi sau một khoảng thời gian nữa. Đường Giai Kỳ ngồi trong phòng khách vừa xem TV, vừa trò chuyện với bà ngoại. Bà ngoại dặn dò cô những việc phải chú ý khi đi xa nhà, cuối cùng thở dài, dù sao có Chu Mục đi cùng, bà yên tâm hơn. Sáng hôm sau, Chu Mục đến nhà bà ngoại đón Đường Giai Kỳ, vừa vào cửa đã. Góc truyện audio.com, thấy một chiếc vali rất to đặt ở lối ra vào. Sau khi uống hết hộp sữa tươi, Đường Giai Kỳ chỉ vào vali và ba lô bên cạnh, nói với Chu Mục. Chỉ có 2 thứ này, mang theo cái gì vậy? Chu Mục tiện tay xách vali qua, sau đó đeo ba lô lên một bên vai. Đường Giai Kỳ thay giày, đọc thuộc lao lao, quần áo, giày, sữa rửa mặt, khăn lau mặt, thuốc thường dùng, gối đi máy bay, cây dù vì nghe nói Dương Thành hay mưa, ly nước. À đúng rồi, còn có mấy quyển sách chuyên ngành, em muốn xem trước, còn có laptop. Chu Mục nói, lúc rảnh rỗi em định đọc sách mà không chơi game mà. Đường Giai Kỳ thay giày xong, trầm ngâm khi nghe được câu này, có thể cùng làm 2 việc. Nhưng tụi anh đều chơi game, em đọc sách như vậy có hơi lạc quẻ không? 2 chữ lạc quẻ đâm trúng chỗ đau của Đường Giai Kỳ. Cô thở dài, được rồi, vậy em sẽ không mang theo. Cô mở vali ra, lấy quyển sách ra từ bên trong. Chu Mục lại nói, chỗ Tôn Trạch có laptop, vậy không mang theo laptop nữa. Đường Giai Kỳ lấy laptop ra theo. Sau khi làm gọn vali, Đường Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đi thôi. Bà ngoại, tụi con đi đây. Đường Giai Kỳ chào tạm biệt vào trong nhà, bị Chu Mục thản nhiên nắm lấy tay và đi ra khỏi nhà. Cô nhìn Chu Mục, vậy bây giờ chúng ta đi xuống lấy vali của anh nhà. Chu Mục chỉ vào ba lô trên lưng mình, hành lý đã mang theo hết rồi. Cậu siết chặt tay của Đường Giai Kỳ, quan trọng nhất là hành lý quý báu này. Chu Mục đi lấy vé máy bay, Đường Gia Kỳ ngồi một bên lấy điện thoại ra, sau đó chơi game leo rank đơn. Lúc này Nhan Hạ gọi điện thoại tới, nói rằng cô ấy đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học D. Hai người thảo luận về xếp hạng chuyên ngành của Đại học D và Đại học A và kế hoạch 4 năm đại học khoảng vài phút, sau đó lại chơi game với nhau. Đường Gia Kỳ cắm tai nghe vào, bật giọng nói lên để trò chuyện với Nhan Hạ. Cô ngẩng đầu lên, thấy Chu Mục đi tới bèn nói với Nhan Hạ. Chu Mục quay lại rồi, mình không chơi nữa. Đường Gia Kỳ đứng lên, Chu Mục tháo tai nghe trong tai cô xuống cất vào túi, nhéo mặt cô, hỏi. Lại chơi game mà, Đường Gia Kỳ kéo lấy cánh tay của Chu Mục chơi với Nhan Hạ. Cô ấy vừa nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học D. Đại học D cũng nằm ở Dương Thành đó. Đường Gia Kỳ vẫn luyên thuyên cho đến khi lên máy bay, sau khi ngồi xuống vẫn không nén nổi sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà mà không đi cùng với ba mẹ. Nhưng một lát sau khi máy bay cất cánh, cảm giác phấn khích của Đường Gia Kỳ đã biến mất. Xin quý khách lưu ý, máy bay của chúng ta đang gặp phải luồng không khí không ổn định. Giọng nữ dịu dàng phát ra trong loa, Đường Gia Kỳ nhất thời cảm thấy cả người choáng váng, nặng trĩu. Ngủ một giấc nhé, Chu Mục vừa nói vừa lấy cái chăn nhỏ từ trong ba lô ra, đắp lên người Đường Gia Kỳ, sau đó để đầu cô dựa vào vai mình. Đường Gia Kỳ gật đầu, ngáp một cái, nhìn Chu Mục và nói. Hơi khó chịu, vì luồng không khí của máy bay không ổn định, đầu óc của Đường Gia Kỳ vẫn còn lâng lâng sau khi xuống máy bay. Uống miếng nước đi, hai người đi đến cổng đón, Chu Mục vặn nắp chai nước ra, đưa chai nước trong tay đến bên miệng Đường Gia Kỳ, hỏi cô. Còn chóng mặt không? Đường Gia Kỳ gật đầu, cau mày rồi uống một ngụm từ chai nước trong tay Chu Mục nói. Muốn ói, muốn vào nhà vệ sinh không? Đường Gia Kỳ lắc đầu, hít thật sâu vài hơi rồi nói. Cảm thấy đỡ hơn rồi. Sáng sớm, Tôn Trạch và Triệu Nặc đã đứng đợi hai người ở Góc Chuyện audio.com. Cổng đón, nhìn thấy Chu Mục ôm Đường Gia Kỳ đi ra, bọn họ liền vẫy tay với hai người ở đây. Chu Mục đi về phía bọn họ, nhưng tầm mắt vẫn dán vào Đường Gia Kỳ. Hai người đến gần, Tôn Trạch mới nhận thấy sắc mặt của Đường Gia Kỳ hơi tái nhợt, cả người cũng ỉu xìu. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là sáng sớm lên máy bay đến Dương Thành. Mọi người sẽ leo núi Thanh Dương ở Dương Thành trước, tìm một khách sạn ở chân núi Thanh Dương để cất hành lý. Do Đường Gia Kỳ cảm thấy khó chịu khi ngồi máy bay, kế hoạch của ngày đầu tiên đã toang. Đường Gia Kỳ liên tục nói xin lỗi với Tôn Trạch và Triệu Nặc, bày tỏ. Không phải mình không muốn đi, là cơ thể của mình không muốn đi. Nói xong lại nhận ra hình như vẫn không giải thích được gì, thế là ủ rũ cúi thấp đầu, nhìn sang Chu Mục nhờ giúp đỡ. Chu Mục xoa đầu Đường Gia Kỳ, nói với Tôn Trạch. Cô ấy bị say máy bay. Không phải say máy bay, là vì luồng không khí không ổn định. Đường Gia Kỳ nhấn mạnh, luồng không khí không ổn định nên say máy bay, dẫn đến cả người khó chịu muốn leo núi nhưng lực bất tòng tâm. Chu Mục giải thích lần nữa. Đường Gia Kỳ khen ngợi Chu Mục dùng bốn chữ lực bất tòng tâm rất hay, nhìn sang Triệu Nặc nói lắp bắp với vẻ đáng thương. Chúng ta đến chỗ cậu ở trước đi. Vừa lên xe ngồi, Đường Gia Kỳ liền dựa vào vai Chu Mục, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Chu Mục choàng áo khoác của mình qua eo Đường Gia Kỳ, rồi lại giơ tay ra nắm lấy tay cô, quan sát Đường Gia Kỳ, đảm bảo cô ngủ thoải mái. Làm xong hết mọi thứ, cậu mới trò chuyện với Tôn Trạch và Triệu Nặc đang ngồi phía trước. Khi xuống xe, Đường Gia Kỳ lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng bị kẹt tại căn hộ của Tôn Trạch ở Dương Thành. Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, Tôn Trạch và Triệu Nặc ở riêng mỗi phòng. Triệu Nặc ở phòng nào? Đường Gia Kỳ ngẩng đầu lên, hỏi úp mở. Mình dẫn cậu đi, Triệu Nặc nói, vừa nói xong đã thấy Chu Mục di chuyển bước chân, đỡ Đường Gia Kỳ đến phòng của cô ấy. Có phải em quá yếu ớt không? Đường Gia Kỳ ngồi trên giường của Triệu Nặc, chớp mắt hỏi Chu Mục. Vừa tới đã ngủ, chỉ biết ngủ ngủ ngủ. Chu Mục ngồi xổm xuống cởi giày ra cho Đường Gia Kỳ, gật đầu đáp lại. Ừ, cậu đứng lên, đặt tay lên vai Đường Gia Kỳ, cúi người xuống nhìn thẳng vào cô, nói dịu dàng. Vì vậy bây giờ em nên ngủ một giấc, nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Nhưng bây giờ em không mệt, Đường Gia Kỳ nói, được rồi, Chu Mục ngồi xuống bên cạnh cô, vậy bây giờ em muốn làm gì, đi leo núi không? Đường Gia Kỳ lắc đầu, sau đó nhích lại gần, khẽ nói một câu bên tai Chu Mục. Chu Mục không nghe rõ Đường Gia Kỳ nói gì nên nhích lại gần, gần như áp sát vào mặt cô, gọi một tiếng kỳ kỳ rồi hỏi cô. Em nói gì, em nói, Đường Gia Kỳ nhìn thẳng vào Chu Mục nói với cậu. Em muốn hôn anh, bỗng chốc đầu ngón tay của Chu Mục tê dại quan sát Đường Gia Kỳ. Đường Gia Kỳ thản nhiên mở to mắt ra nhìn cậu, trong đôi mắt ngấn nước, đôi môi cũng mọng nước. Đường Gia Kỳ chớp mắt, được không? Còn chưa nói ra chữ không, Chu Mục đã hôn lên môi cô mà không hề do dự. Cậu hôn Đường Giai Kỳ rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, sau đó lại hôn lên trán cô. Cuối cùng hai người chỉ chạm môi nhau, quấn quýt nhau, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Một tiếng cạch vang lên, có thứ gì rớt xuống đất. Đường Giai Kỳ đẩy Chu Mục ra theo bản năng, nhìn thấy Tôn Trạch đang đứng trước. Cốc truyện audio.com, cửa, hoảng hốt nhặt remote điều khiển lên, nói năng lắp bắp. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ vào đưa remote. Chu Mục bình tĩnh đứng lên, nhận lấy remote từ trong tay Tôn Trạch, nhìn Đường Giai Kỳ, 26 độ. Đường Giai Kỳ gật đầu, Tôn Trạch đã chạy ra ngoài, hơn nữa còn hiểu ý đóng cửa lại. Còn muốn ngủ nữa không? Chu Mục đi tới, hỏi Đường Giai Kỳ. Ngủ chứ, Đường Giai Kỳ nói, em bị tức ngực vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ban đầu Đường Giai Kỳ nằm trên giường không ngủ được nên đã nói chuyện ngắt quãng với Chu Mục, lúc nói về Chu Lâm Lâm, lúc lại nói về Nhan Hạ và Đỗ Vi, sau đó còn nói về ba mẹ cô, cuối cùng đã nhắm mắt ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, đang lúc mơ màng, Đường Giai Kỳ cảm thấy có người đang gọi cô, tiếng gọi lúc xa lúc gần, gọi cô là Kỳ Kỳ. Đường Giai Kỳ hơi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Mục bưng ly nước tới, tay kia đỡ cô dậy, khẽ nói. Uống thuốc đi, Đường Giai Kỳ liền uống thuốc trong tay Chu Mục, cơn buồn ngủ gần như vơi bớt. Anh cho em uống cái gì vậy? Đường Giai Kỳ ngáp một hơi, đầu tóc rối bù, mắt lim dim buồn ngủ. Có lẽ là thuốc độc nào đó, Chu Mục nói, sau khi uống xong sẽ bị trúng độc. Độc gì? Đường Giai Kỳ chớp mắt, chẳng phải đó giờ anh là thuốc độc sao? Đường Giai Kỳ, Chu Mục để ly nước qua một bên, em thật là buồn nôn. Đường Giai Kỳ mỉm cười, trao cho Chu Mục một nụ hôn ngắn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dụi mắt rồi lẩm bẩm. Trời mưa rồi à, cô mang giày vào, thở dài nói. May mà cơ thể không khỏe, nếu không sẽ dầm mưa giữa sườn núi. Chu Mục hỏi cô, lát nữa muốn làm gì? Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi rồi nghiêm túc trả lời. Chơi game đi, bốn người ngồi chơi game trong phòng khách một lúc, buổi chiều lại gọi giao hàng, thấm thoát đã gần 8 giờ tối. Triệu Nặc ngẩng đầu lên nhìn từ ngoài trời, hình như đã hết mưa rồi. Muốn đi ra ngoài chơi không? Tôn Trạch thuận miệng nói, gần chỗ chúng ta có một phố ba, hoàng tử hộp đêm dẫn các cậu đi ra ngoài quẩy. Chu Mục vẫn chưa quên lần sinh nhật trước đây của Tôn Trạch, Đường Giai Kỳ hoàn toàn xa lạ với phong cách phòng riêng. Có điều lần này cậu còn chưa lên tiếng, Triệu Nặc đã nói thay cậu. Không đi đâu, em không muốn dẫn Đường Giai Kỳ tới ba nữa. Đang nói gì vậy? Đường Giai Kỳ đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy mọi người trố mắt nhìn nhau bèn lại gần nhiều chuyện. Chu Mục sợ Đường Giai Kỳ vừa nghe thấy đi ba sẽ trở nên hăng hái, vì vậy hỏi cô. Buổi tối có muốn đi dạo quanh sân trường đại học A không? Không muốn đâu, Đường Giai Kỳ nói, trễ quá rồi, ngày mai chúng ta hẵng đi. Chu Mục gật đầu, kết thúc chủ đề này. Kế hoạch leo núi Thanh Dương tạm thời bị hủy, mọi người thảo luận với nhau, cảm thấy hoạt động thể chất leo núi này không thích hợp thư giãn, vì vậy tuyên bố kế hoạch phá sản, ngày mai đến thẳng đại học A. Buổi sáng Đường Giai Kỳ thức dậy, Triệu Nặc ngủ bên cạnh cô đã không thấy đâu. Cô thay quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện hôm nay cô lại là người dậy trễ nhất. Đường Giai Kỳ nhanh chóng rửa mặt, ngồi vào bàn đã được dọn sẵn đồ ăn gọi đến, lẩm bẩm. Mình giống như heo vậy. Trong bữa ăn, tất cả mọi người đều không nói ra ý kiến phản đối. Đường Giai Kỳ liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, bất ngờ nhìn thấy thời gian hiện tại. 11:25, Đường Giai Kỳ trách móc Chu Mục. Sao anh không gọi em? Chu Mục mở túi giữ nhiệt mua bên ngoài ra giúp cô, nét mặt rừng rưng, nói. Gọi rồi, góc chuyện audio.com, không đánh thức được, Đường Giai Kỳ cầm đũa lên, cúi đầu lùa cơm vào miệng, anh sẽ không bao giờ đánh thức được một con heo giả vờ ngủ. Ăn cơm chưa xong, Triệu Nặc phải đi theo Tôn Trạch đến lớp học thanh nhạc. Đường Giai Kỳ và Chu Mục ngồi xe đến trường đại học A trước. Xe dừng lại ở cổng bắc của trường đại học A, hai người xuống xe theo đoàn người. Đại học A đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng người trong trường vẫn rất đông. Trước cửa quán ăn ở gần cổng bắc có vài gian hàng đơn sơ, trên đó viết cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí vì những đứa trẻ bị bỏ rơi. Đường Giai Kỳ hiếu kỳ kéo Chu Mục lại gần, nhìn thấy chỗ đó đã đứng xếp hàng dài. Bạn học nếu cắt tóc phải trình thẻ sinh viên ra và qua bên kia lấy số. Bên cạnh có một nam sinh đeo thẻ tên nhân viên, chỉ vào gian hàng khác phát số thứ tự. Đường Giai Kỳ nhìn Chu Mục, sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi nam sinh vừa mới nói chuyện. Vẫn chưa có thẻ sinh viên được không? Năm nay bọn em vừa nhập học. Đường Giai Kỳ nói xong bèn lấy điện thoại ra, đưa hình chụp giấy báo nhập học của cô cho anh nhân viên xem, cái này có được không? Anh nhân viên gật đầu, Đường Giai Kỳ nói với Chu Mục. Anh đừng đi lung tung, đứng ở đây xếp hàng tiếp đi. Nói xong, cô đi tới lấy số thứ tự. Lấy số thứ tự xong, Đường Giai Kỳ đi qua thì thấy có một nữ sinh đang nói chuyện với Chu Mục. Dáng vẻ của nữ sinh đó rất óng ẹo, điệu đà, trên mặt còn có hai vết đỏ ửng bất thường. Đi đến gần, Đường Giai Kỳ nghe thấy nữ sinh đó đang nói với Chu Mục. Cảm ơn nhé, em là tân sinh viên đúng không? Chị lớn hơn em một khóa, chúng ta có thể thêm WeChat, sau này có thể trao đổi nhiều hơn. Còn chưa nói xong, Đường Giai Kỳ đã nắm lấy tay của Chu Mục. Chu Mục rất tự nhiên siết chặt lại, xoa đầu cô. Nữ sinh đó nhìn Đường Giai Kỳ rồi lại đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, miệng còn hơi há ra, nhưng lại không nói gì. Một lúc sau, nữ sinh quay đầu lại, đi sang bên cạnh. Tại sao chị ta lại cảm ơn anh? Đường Giai Kỳ thẳng thừng chất vấn Chu Mục. Chu Mục trả lời, hỏi anh đi lấy số thứ tự ở đâu? Đường Giai Kỳ hỏi tiếp, nhiều người như vậy mà tại sao chỉ hỏi mình anh? Chu Mục không trả lời Đường Giai Kỳ, chuyển sang hỏi cô. Em muốn cắt tóc không? Tóc của anh dài mà. Đường Giai Kỳ nói, em vừa mới thấy bạn kia cạo đầu đinh cho một cậu nam sinh, trông rất đẹp trai. Đầu đinh, Đường Giai Kỳ gật đầu, đúng vậy, là kiểu tóc vào lúc anh nhập học lớp 12. Chu Mục im lặng, Đường Giai Kỳ bổ sung, có điều bạn cắt tóc bảo sẽ hơi lâu một chút. Vừa mới nói xong, Đường Giai Kỳ đã thấy dãy hàng gần đến lượt bọn họ. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên nhìn Chu Mục thế nào. Chu Mục gật đầu, sau khi thợ hớt tóc nghe xong yêu cầu của Đường Giai Kỳ thì làm động tác tay ok với cô. Đường Giai Kỳ vẫn luôn dặn dò, nhất định phải cắt cẩn thận, yên tâm, thợ cắt tóc choàng áo vải cắt tóc cho Chu Mục ngầu như vậy thì cạo chọc cũng đẹp trai. Đường Giai Kỳ, anh đừng bao giờ cạo chọc cho anh ấy. Thợ hớt tóc, bên cạnh có vài người đang vây xem, còn lấy điện thoại ra quay video và chụp hình. Đường Giai Kỳ cũng không nhịn được đã chụp hình Chu Mục đang cắt tóc còn đăng lên vòng tròn bạn bè. Vừa mới đăng hình lên đã có người phản hồi. Đường Giai Kỳ nhấn vào xem thử, bà ngoại nhắn lại ba biểu tượng cảm xúc yêu thích kèm theo chú thích. Thằng bé đẹp trai, gocchuyenaudio.com, cắt tóc rồi. Đường Giai Kỳ vừa muốn trả lời bà ngoại thì thấy bình luận đã bị xóa. Một lúc sau, bình luận của bà ngoại lại xuất hiện. Thích thích thích thiếu nữ xinh đẹp hộ tống thằng bé đẹp trai đi cắt tóc. Đường Giai Kỳ nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng thật dài ở đằng sau. Cắt tóc xong, Đường Giai Kỳ đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường với Chu Mục. Vốn dĩ còn định đến thư viện xem thử, nhưng lại không có thẻ sinh viên. Chu Mục nói cậu sẽ đi mượn, Đường Giai Kỳ lập tức nhớ đến câu hỏi của chị khóa trên lúc nãy, nhất thời quên mất lúc đó tại sao mình lại bỏ qua tiếp tục chất vấn Chu Mục. Về đến chỗ của Tôn Trạch đã là buổi chiều, Tôn Trạch và Triệu Nặc vẫn chưa quay về, may mà lúc đi đã để lại chìa khóa cho Chu Mục, hai người thuận lợi vào phòng. Đường Giai Kỳ đi tắm, lúc đi ra thấy Chu Mục đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại bèn đi tới muốn xem thử Chu Mục đang xem cái gì. Vừa mới liếc nhìn đã thấy vòng tròn bạn bè mà mình đăng vào mấy tiếng trước. Đường Giai Kỳ bị Chu Mục nắm lấy tay, sau đó kéo ngồi quỳ trên ghế sofa. Chu Mục vươn tay ra xốc nách cô, bế cô ngồi lên đùi mình, ngồi đối mặt với nhau rồi bắt đầu hôn cô. Chu Mục vẫn luôn hôn lướt nhẹ, hết nụ hôn ngắn này đến nụ hôn ngắn kế, nhưng lòng bàn tay lại nóng lên. Đường Giai Kỳ không nhịn được nhúc nhích người, những sợi tóc con dính vào mặt Chu Mục. Chu Mục liền vén tóc cô ra sau, tiếp tục hôn cô. Lần này nụ hôn kéo dài hơn, điện thoại bị quăng qua một bên, lúc bị động tác của hai người đụng vào đã rơi bục xuống đất. Đường Giai Kỳ ôm cổ Chu Mục, tiếng nghẹn ngào trong miệng đều bị Chu Mục nuốt vào bụng. Kết thúc nụ hôn, Đường Giai Kỳ cảm thấy mình không thể thở nổi, rời khỏi Chu Mục buồn bực nhìn cậu, em sắp chết rồi. Sáng hôm sau, Đường Giai Kỳ được Chu Mục đánh thức ăn bữa sáng cuối cùng. Bốn người đi vào thành phố Dương Thành, đến bảo tàng lịch sử Dương Thành trước, lúc đi ra đã gần chiều. Triệu Nặc lại nói công viên thành phố Dương Thành mới xây cách bảo tàng không xa. Mọi người quyết định ăn cơm chiều trước rồi đến công viên thành phố tham quan. Lúc ăn cơm, Đường Giai Kỳ nhớ tới buổi sáng Chu Mục gọi cô dậy, bất mãn nói. Cho nên hôm qua không có gọi dậy, Chu Mục không phủ nhận cầm khăn giấy lau miệng giúp Đường Giai Kỳ gọi cô. Heo, công viên thành phố rất rộng, ban đêm thành phố vừa lên đèn, hàng cây ven đường cũng được trang trí bằng những ánh đèn đầy màu sắc rào lại một thế giới đầy màu sắc dưới màn đêm. Đường Giai Kỳ hào hứng nhìn tới nhìn lui. Cô và Triệu Nặc chơi vòng quay ngựa gỗ, sau đó xem người trong trung tâm hoạt động người cao tuổi hát bội và chơi đàn nhị, suýt nữa đụng vào một số em học sinh tiểu học đang chơi trượt ba tanh. Ở giữa công viên có một nhạc nước rất lớn, vào 8 giờ rưỡi tối, ánh đèn, âm nhạc và nước hòa lẫn vào nhau. Đường Giai Kỳ và Chu Mục đứng bên cạnh đài phun nước bị bắn nước lên người khiến hai người ướt sũng. Chu Mục choàng tay qua vai cô, Triệu Nặc bên cạnh cầm điện thoại chụp hình cho hai người, đúng lúc chụp được dáng vẻ dữ tợn nhe răng trợn mắt của Đường Giai Kỳ khi bị bắn nước. Đường Giai Kỳ muốn giật lấy điện thoại xóa đi thì lại bị Chu Mục nhanh chân giật trước. Chu Mục cầm điện thoại vừa xem vừa cười, Đường Giai Kỳ liền nhón chân với lấy. Chu Mục thuận thế bắt lấy cổ tay của cô kéo cô vào trong ngực dễ. gocchuyenaudio.com, Giảng giữ chặt hai cổ tay gầy ốm của Đường Giai Kỳ bằng một tay. Cậu gửi hình trong điện thoại của Triệu Nặc sang WeChat của mình ngay trước mặt Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ phản kháng một hồi đành phải nghe theo, duỗi tay ra cào ngực Chu Mục giả vờ không để ý tới cậu. Ngay lúc này, không biết Tôn Trạch chạy tới từ đâu, nói. Hôm nay không biết có hoạt động gì, sông Hộ Thành đang thả hoa đăng, chúng ta đến xem thử đi. Sông Hộ Thành, sông đào bảo vệ thành, hào. Có rất nhiều người vây quanh dọc sông Hộ Thành, cách nhau chưa được 10 mét đã có các chú cảnh sát đứng giữ trật tự ở đó. Khó khăn lắm bốn người đi lại gần mới biết muốn thả hoa đăng cần phải mua hoa đăng trước, còn dãy hàng rất dài bên cạnh là hàng mua hoa đăng. Hàng dài bên kia là hàng đợi thả đèn hoa đăng. Bốn người xếp hàng rất lâu, cuối cùng nhận được hoa đăng và mảnh giấy viết điều ước. Sau khi viết vào mảnh giấy đó xong lại bắt đầu đứng đợi một hàng dài khác. Đường Giai Kỳ đứng trước mặt Chu Mục dựa vào trong lòng cậu quay đầu lại nhìn cậu. Cô không hỏi Chu Mục viết cái gì, Chu Mục cũng không hỏi cô. Lúc này Chu Mục cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Đoàn người xung quanh chen lấn nhau, mặt của Đường Giai Kỳ nhanh chóng đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm một câu. Chu Mục đặt bàn tay nóng lên eo cô, hơi cúi người xuống đặt cằm lên vai cô, nói chuyện với Đường Giai Kỳ. Ở trung tâm quảng trường cách đó không xa bất chợt bắn pháo bông. Pháo bông bay vút lên trời, nở rộ cả một góc trời. Cả công viên bỗng chốc bừng sáng như ban ngày. Cuối cùng dãy hàng đã đến lượt bọn họ. Đường Giai Kỳ và Chu Mục đi đến bờ sông, khom người ngồi xuống, thả hoa đăng trên mặt nước rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Hoa đăng trôi theo dòng nước, Chu Mục nắm tay của Đường Giai Kỳ. Con đường của bọn họ còn rất dài, rất lâu. Con đường này chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.